Chương 2314, đáng tiếc, ta không cho ngươi cơ hội này. Lúc này, chung quanh những người kia rốt cục cũng đều là kịp phản ứng, liên tiếp kinh hô thanh âm không ngừng vang lên, Xích Diễm Phong chết trời ạ, Trần Phong vờ ơ y ma thật giết Xích Diễm Phong, hắn chẳng những mạnh mẽ vô cùng thực lực, càng là to gan lớn mật. Ta có một người trẻ tuổi, trên mặt lộ ra tràn đầy vẻ cuồng nhiệt, lớn tiếng nói, đây chính là Trần Phong, đây chính là mạnh mẽ vô cùng thực lực, có thực lực như vậy, chính là có thể tung hoành năng dọc, muốn làm gì thì làm. Ta nhất định phải giống Trần Phong như vậy, ta muốn liều mạng tu luyện. Bên cạnh có nhân khinh thường cười nhạo nói, thì ngươi thì thiên phú của ngươi, lại tu luyện 1000 năm cũng đến không Trần Phong cảnh giới bây giờ. Mà còn có một tên lão luyện thành thục người, chậm rãi lắc đầu, có chút xem thường nói, Trần Phong làm khó tránh khỏi có chút quá qua loa, hắn nhục nhã Xích Diễm Phong một trận liền có thể, là sao còn muốn giết hắn? Hắn làm như vậy thì tương đương với là cùng Xích Diễm gia tộc kết xuống không chết không thôi cửu oán. Xích Diễm gia tộc, đây chính là hoàng hậu nhà mẹ đẻ a, thực lực cường đại vô cùng, há lại một cái Trần Phong có thể trêu chọc nổi? Xích Diễm gia tộc muốn nghiền nát Trần Phong, dễ như trở bàn tay. Không ít người đều là gật đầu biểu thị đồng ý, làm Trần Phong đem Xích Diễm Phong cùng những thị vệ kia chém giết hầu như không còn về sau. Hắn bỗng nhiên quay đầu lại, đem ánh mắt rơi vào duy nhất một tên còn có còn sống, còn đứng lấy trên thân người. Chính là Xích Diễm Phong cái kia người hầu. Sớm tại Trần Phong đem Xích Diễm Phong đánh chết thời điểm, hắn liền đã kinh ngạc đến ngây người, dọa sợ. Sắc mặt hắn trắng bệch, trong lòng hoảng sợ vô cùng, phảng phất đã dự cảm thấy mình tiếp xuống thê thảm vận mệnh. Mà nhìn thấy Trần Phong hướng mình quăng tới ánh mắt, hắn trong lòng dâng lên to lớn hoảng sợ, trong nháy mắt hai chân như nhũn ra, toàn thân mồ hôi tuôn như nước. Bình một tiếng, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, phanh phanh phanh dập đầu. Hắn muốn nói cái gì, nhưng bờ môi run rẩy, lại là một câu đều nói không nên lời. Trần Phong chậm rãi đi đến trước mặt hắn, một chân đá ra. Cái này người hầu phát ra thê lương vô cùng tiêu thảm. A, ta muốn chết, van cầu ngươi, đừng có giết ta, tha ta nhất mệnh. Hắn phát ra thê thảm gào thét. Mà sau một khắc, hắn chợt phát hiện chính mình không có chết, nguồn sức mạnh này cũng không tính là cường đại, thậm chí còn có chút nhu hòa, đem hắn đá té xuống đất. Trần Phong theo dõi hắn, khoe miệng lộ ra một vòng băng lãnh cùng cực nụ cười, vừa rồi dâm ta dâm đến rất thoải mái a, dâm rất vui vẻ a, hiện tại cũng nên đổi lấy ngươi nếm thử cái này mùi vị. Sau một khắc, một chân chính là dâm trên mặt của hắn, hung hăng ép lấy, dùng lực ép lấy, đem mặt của hắn dâm lên trong đất bùn, trong nháy mắt một mảnh vết bẩn. Hắn cũng không dám có bất kỳ phản kháng. Trần Phong giơ chân lên, cái này người hầu trên mặt lộ ra nịnh nọt nụ cười, run giọng nói ra, dâm đến tốt, ngài lao nhân ra dâm đến tốt, chỉ cầu ngài có thể tha ta nhất mệnh, ngài làm sao nhục nhã ta đều được. Trần Phong mỉm cười, ta biết ngươi ý nghĩ, ngươi bất quá chỉ là muốn sống mà, nhưng là đáng tiếc à, ta chính là không muốn cho ngươi cơ hội này. Nói, Trần Phong một chân đem hắn đá bay ra ngoài, mạnh mẽ vô cùng lực lượng tuôn ra, hắn phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nhưng tiếp lấy thì im bặt mà dừng. Trần Phong trực tiếp đánh gãy tâm mạch của hắn, để hắn sau cùng một tia sinh cơ cũng biến mất vô ảnh vô tung. Thi thể của hắn nặng nề mà rơi vào Xích Diễm Phong thi thể bên cạnh, đôi chủ tớ này là chết tại một khối đứng tại chỗ. Trần Phong nhìn quanh chung quanh, bốn phía đều là thi thể, đối thủ của hắn không ai còn có thể đứng thẳng, toàn đều đã bị hắn chém giết. Trần Phong trong lòng hào hùng phun trào, đồng nhiên ngửa mặt lên trời cười to, khoái ý tới cực điểm. Ngay tại Trần Phong đột phá nhập nửa bước vũ hoàng cảnh thời điểm, cái kia to lớn long hình quang trụ cũng là chấn động thiên nguyên trong hoàng thành không biết bao nhiêu người. Trong hoàng cung, một cái sắc mặt uy nghiêm, thân hình cao lớn, khí thế bá đạo trung niên nhân nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, khoe miệng lộ ra một vòng ý cười, xem ra, ta thiên nguyên hoàng hướng lại có một vị bất thế gia cường giả tức sắp xuất thế tại bên cạnh hắn. Một cái 20 mấy tuổi nữ tử, cũng là chậm rãi gật đầu. Nàng tướng mạo tú Mỹ, đồng thời càng là mang theo lớn lao uy nghiêm, phảng phất quyền sinh sát trong tay đều là tại trong tay nàng. Nàng mỉm cười nói, không sai. Đột phá đến nửa bước vũ hoàng cảnh, thì có dạng này lớn lao huy thế, hắn về sau thành tựu tuyệt đối với bất khả hạn lượng. Thiếu nữ này đỗng nhiên xoay chuyển ánh mắt, khẽ cười nói, hoàng huynh, không bằng hai người chúng ta đoán một cái vị này chính tại đột phá thiếu niên tuấn kiệt là ai nguyên lai, trung niên nhân kia lại chính là thiên nguyên hoàng triều hoàng đế. Hoàng đế bệ hạ mỉm cười, nhìn nói với nàng, Khúc Dương, trong lòng ngươi có phải hay không đã có đáp án? Nữ tử này chính là chấp trưởng quyền lực quốc gia Khúc Dương đại trưởng công chúa. Khúc Dương đại trưởng công chúa mỉm cười nói, Hoàng huynh, ngươi qua nở nhiều như vậy làm gì đoán là được hoàng đế bệ hạ mỉm cười, không bằng hai người chúng ta cùng một chỗ nói đáp án như thế nào. Khúc Dương đại trưởng công chúa khanh khách một tiếng, ta liền biết không thể gạt được hoàng huynh, cũng tốt, vậy liền cùng một chỗ nói đáp án đi. Hai người bọn họ liếc nhau, sau đó trong miệng đồng thời phun ra hai chữ, không sai chút nào. Trần Phong hai người đối mặt cười to lúc này, bên cạnh trong hành lang, một đống cung nữ nội hoạn vây quanh một nữ tử chậm rãi đi tới. Nữ tử này vóc người không cao, nhìn tuổi tác rất nhỏ, bất quá chỉ là 13-14 tuổi niên kỷ mà thôi, lớn lên cực kỳ tú mỹ. Khúc Dương đại trưởng công chúa đã đầy đủ đẹp, mà nàng so Khúc Dương đại trưởng công chúa còn muốn đẹp hơn một số. Khí chất của nàng càng là cực kỳ yếu đuối, khiến người ta nhìn đều là nhịn không được sinh ra muốn đem nàng nâng ở lòng bàn tay. Cẩn thận A Hộ cảm giác đến nàng nhút nhát hỏi, Phụ Hoàng, cô, các ngươi hai cái đang cười cái gì nha? Hắn nói câu này về sau, liền tựa hồ cảm giác có chút thẹn thùng, nhất thời thì bắt đầu ngại ngùng, tranh thủ thời gian túi lầu xuống, liền hai người bọn họ cũng không dám nhìn. Hoàng đế bệ hạ thấy được nàng về sau, tựa hồ tâm tình thay đổi phi thường tốt, mỉm cười nói, há, xấu minh ngươi đến. Cô bé nhẹ nhàng gật đầu, sau đó đi ra phía trước hướng hoàng đế bệ hạ hành lễ, lại muốn Khúc Dương đại trưởng công chúa hành lễ. Nàng tuổi tác tuy nhỏ, nhưng hành lễ lại là chững chạc đàng hoàng, quy quy củ củ, không có bất kỳ cái gì lười biếng chỗ, cơ hồ có thể dùng đến làm tiêu chuẩn. Xấu minh, ngươi phụ hoàng, còn có ta, đã nói với ngươi rồi, về sau không cần như thế giữ lễ tiết, không ai biết trách ngươi. Khúc Dương đại trưởng công chúa nói ra. Xấu minh lắc đầu, nhỏ giọng nói ra, ta không sao. Khúc Dương đại trưởng công chúa thở dài. Xấu minh công chúa chính là hoàng đế bệ hạ nhỏ nhất nữ nhi, từ nhỏ đã cực kỳ chân ái. Nhưng là khó được đáng ngưỡng mộ chính là, nàng tính tình lại không có bất kỳ cái gì kiêu hãnh, ngược lại mười phần yếu đuối đáng yêu. Chỉ bất quá, tựa hồ có một ít quá yếu đuối, nàng liền nói chuyện với người xa lạ cũng không dám, mà cho dù là theo mình còn có theo hắn phụ hoàng lúc nói chuyện, đều là một bộ khiếp đảm dáng vẻ.